Bạn học Alpha của tôi xuyên giữa sơn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều mặc đồng phục của trường trung học Bắc Thành từ vài năm trước từ bạn học thành người yêu. Nhìn tên bài hát mùa đông năm thứ 8. Chẳng phải đây chính là câu chuyện điển hình trong các tiểu thuyết học đường. Hai nhân vật chính gặp lại sau nhiều năm xa cách, tình yêu thầm kín trở thành sự thật sao? Hiện nay, cư dân mạng đúng là những thám tử tài ba, chỉ cần cho họ một chút manh mối. Họ có thể lật tung mọi bí mật của trường trung học Bắc Thành, nghiên cứu tất cả những câu chuyện không thể không kể của Tất Vọng và Quý Thời Dữ. Tuy nhiên, dù cư dân mạng đào bới đến đâu, ngoài việc biết hai người là bạn học cùng khóa, họ chẳng tìm được thêm thông tin gì khác. Thậm chí lúc học cấp 3, hai người hoàn toàn không quen biết nhau. Không quen biết thì chẳng phải là câu chuyện tái hợp sau vỡ tan, chẳng lẽ là tình yêu đơn phương? Trời, nếu tính từ năm lớp 10 thì giờ hai người đã quen nhau 12 năm rồi. 12 năm cơ đấy, trong thời đại này, có người còn không chịu nổi 12 ngày, làm sao có thể có người thích một người suốt 12 năm? Loại tình cảm theo năm tháng thế này, tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết. Bình luận dưới bài đăng của Tất Vọng được kiểm soát, nên những bình luận nổi bật chủ yếu là về việc phát hành ca khúc mới. Còn dưới bài đăng của Quý Thời Dữ lại sôi động hơn, mọi người bắt đầu bàn tán trong phần bình luận của anh. Sau khi đăng xong, Quý Thời Dữ không thoát ra ngay mà tiếp tục xem một lúc rồi trả lời vài bình luận. Chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 12, từ lúc lớp 12 đến nay cũng đã gần 10 năm. Cuộc đời có bao nhiêu cái? 10 năm, Tất Vọng mới chỉ 27 tuổi, nhưng Quý Thời Dữ đã chiếm hơn 1/3 cuộc đời của cậu. Quý Thời Dữ lướt qua các bình luận dưới bài đăng, đột nhiên rất muốn gặp Tất Vọng. Anh muốn biết Tất Vọng đã thích anh từ khi nào? Tại sao lại yêu anh suốt bao nhiêu năm? Mặc dù Tất Vọng nói hồi cấp 3 anh có rất nhiều ưu điểm, nhưng Quý Thời Dữ cảm thấy đó là do trong mắt người yêu, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ. Anh lúc học cấp 3 chẳng khác gì những học sinh khác, cũng có những sự nghịch ngợm, nổi loạn và những hành động của tuổi thanh xuân. Chiều tối, Tất Vọng bước ra từ thang máy, Quý Thời Dữ lại đúng như mọi lần, đang đợi cậu trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Vừa bước ra khỏi thang máy, Tất Vọng đã bị Quý Thời Dữ ôm chầm lấy, rồi đưa cho cậu một bó hoa hồng. Từ khi hai người gặp nhau trước cửa nhà hát lớn, Tất Vọng đã nhận được đủ loại hoa hồng từ Quý Thời Dữ, nhiều đến mức còn hơn cả cầu vồng. Hoa trong bình bên cạnh tủ đầu giường chỉ héo úa một lần duy nhất, sau đó Quý Thời Dữ không để quá 3 ngày mà luôn tặng cậu một bó hoa mới. Hôm nay bình luận dưới bài viết rất sôi nổi, tính ra thì em đã biết anh 10 năm rồi. Quý Thời Dữ cài dây an toàn cho Tất Vọng, đi vòng qua đầu xe ngồi vào. Trong lúc cài dây an toàn cho mình anh nói tiếp. Vậy em quen anh lúc nào, khi nào mới bắt đầu thích anh? Tất Vọng ôm bó hoa, nghe vậy liền nhìn Quý Thời Dữ. Hôm nay em thấy anh trả lời trên bài đăng. Chiều nay, Quý Thời Dữ đã trò chuyện vài câu với cư dân mạng trong phần bình luận. Giờ đây những bình luận đó vẫn còn xuất hiện trên hot search. Quý Thời Dữ thì chẳng thấy gì. Bọn họ nói về chuyện của chúng ta, đương nhiên là phải tham gia rồi. Hơn nữa chỉ là sửa lại một vài hiểu lầm thôi. Em không thấy mấy suy đoán của họ thú vị sao? Tất Vọng lắc đầu, em chẳng quan tâm lắm. Chỉ là lúc xuống dưới em có xem qua điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là em đang truyền đề tài? Khi xe đi qua một đoạn gờ giảm tốc, xe bị rung lên một chút. Quý Thời Dữ chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó đột ngột hiểu ra và nói. Đúng rồi, đói quá, chúng ta đi ăn nhé. Gần đây Tất Vọng đang giảm cân và tăng cơ, không ăn đồ bình thường, nhưng vừa nhìn thấy những quán ăn đêm ngoài cửa sổ, cậu bỗng thấy đói. Quý Thời Dữ đậu xe ở một chỗ đỗ công cộng, hai người xuống xe, tìm một quán vịt quay, hai đĩa thịt vịt bóng bẩy, dưa leo thái lát, hành tươi, gia vị, bánh tráng và những bộ xương vịt giòn tan. Trong quán còn có rượu, Tất Vọng gọi một chai, Quý Thời Dữ uống nước suối. Ăn no nê, còn dư một nửa thức ăn trên bàn, họ đóng gói mang đi, rồi cùng nhau rời khỏi quán. Ăn thực đơn giảm cân lâu rồi, bỗng dưng ăn vịt quay, lại chỉ ăn được có chút xíu, dạ dày thật không đáng tin. Nhìn vào nửa phần đồ ăn mang về trong tay, Tất Vọng cảm thấy thất vọng với dạ dày của mình. Quý Thời Dữ đã ăn tối ở trường rồi, không đói, chỉ ngồi cạnh Tất Vọng ăn vài miếng rồi giúp cậu gói đồ lại. Nghe thấy câu nói của Tất Vọng, anh cười cười, đêm khuya không nên ăn quá nhiều, không dễ ngủ. Ngày 15, Cuối tuần, sáng thất vọng đến công ty, buổi trưa cậu nhắn tin cho Quý Thời Dữ nói đã đặt nhà hàng, buổi tối hai người cùng đi ăn. Quý Thời Dữ đang họp ở studio, nhận được tin nhắn liền trả lời. Được rồi, em yêu. Rồi tiếp tục cuộc họp, một vở kịch sân khấu gốc mà anh viết cách đây 5 năm đã được một đạo diễn nổi tiếng trong nước dịch sang tiếng Anh, thay đổi địa danh và tên người, mang lên sân khấu. Đó là lần đầu tiên Quý Thời Dữ thử viết kịch sân khấu. Kịch bản không quá nổi bật, nhưng vì đã viết xong, Quý Thời Dữ không muốn để nó chìm vào quên lãng, nên đã mời vài người bạn cùng sửa lại. Họ đều rất thích kịch bản mà Quý Thời Dữ viết, tuy không giống kịch sân khấu, cũng chẳng giống kịch nói. Cuối cùng, mọi người quyết định lập một nhóm diễn kịch sân khấu, tập luyện 2 tháng, biểu diễn miễn phí tại nhà hát, có khá nhiều người đến xem. Tuy nhiên, so với những tác phẩm khác của Quý Thời Dữ, vở kịch này không có sự chú ý lớn, trong những năm qua chỉ diễn có 2-3 lần, đều là buổi diễn từ thiện. Quý Thời Dữ không ngờ lại có người dịch vở kịch này sang tiếng Anh, chuyển thành kịch bản gốc và đưa lên sân khấu trong nước, giá vé cũng không hề rẻ. Trước tiên công khai chứng cứ lên mạng, rồi kiện thôi. Các vụ kiện về quyền sở hữu trí tuệ trong nước rất khó thắng, vì kéo dài quá lâu, đợi phán quyết xong thì sự việc đã nguội. Chiều lúc 4 giờ, Quý Thời Dữ nhận được tin nhắn từ Thất Vọng nói cậu đã xong việc, đang về nhà thay đồ, hỏi anh khi nào kết thúc. Tôi đi trước, các anh làm nốt phần còn lại nhé. À, từ tháng sau lương của studio tăng 20. Nhân viên của studio không đến 10 người, trong đó 4 người là nhân viên từ studio nước ngoài của Quý Thời Dữ, chủ yếu phụ trách công việc kết nối giữa công việc trong và ngoài nước của anh. 4 người còn lại là tuyển từ khi studio trong nước thành lập. Chuyên về các vụ kiện trong nước, liên hệ với các cơ quan quyền sở hữu trí tuệ và công tác PR. Những người này không chỉ có học vấn cao mà còn rất tài năng. Cảm ơn sếp, 8 người vui mừng phấn khởi. Ai mà không vui khi lương được tăng 20, mà Quý Thời Dữ trả lương theo mức ở New York, tăng 20. Chính là tăng hơn 1 vạn đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người mới vào chưa đầy nửa năm, gần như sắp khóc vì trước đây ở công ty cũ. Họ làm 1 tháng còn không bằng phần lương tăng của Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ tăng lương không phải không có lý do. Anh tập trung vào sáng tác, còn phải đi giảng, studio đảm nhận đến 90. Công việc của anh, từ đi công tác, tiếp đãi, thuế, đàm phán, PR, đến quyền sở hữu trí tuệ đều cần họ xử lý. Công việc rất phức tạp nhưng họ đều làm rất tốt, giúp studio vận hành hiệu quả. Quý Thời Dữ sẵn sàng chi tiền để tạo động lực cho họ. Giảm bớt khối lượng công việc của mình. Quý Thời Dữ về nhà thay đồ. Hôm nay anh chỉ đến studio họp, mặc áo sơ mi trắng và quần âu, chuẩn bị đi ăn cùng Thất Vọng. Chắc chắn không thể mặc bộ đồ này, ít nhất áo sơ mi và quần phải đắt gấp mấy lần. Thất Vọng sắp xếp xong, đứng trước gương trong phòng thay đồ ngắm nghía bộ đồ hôm nay của mình, hài lòng gật đầu. Cậu bước ra khỏi phòng, lấy túi sách, thay giày. Vừa mở cửa thì Quý Thời Dữ cũng vừa mở cửa đối diện. Hai người nhìn nhau, không ngoài dự đoán, trong mắt Quý Thời Dữ là sự ngạc nhiên. Thất Vọng đã phát hiện ra rằng Quý Thời Dữ rất thích nhìn cậu mặc đồ đỏ, bất kể là đỏ gì, mỗi lần nhìn thấy là anh lại sáng lên, thỉnh thoảng còn nhìn cậu chăm chú. Quý Thời Dữ vẫn ăn mặc theo phong cách quen thuộc, áo sơ mi xanh dương kết hợp với quần âu màu bạc xám, điểm khác biệt là bộ đồ này là Thất Vọng mua cho anh. Chúng ta ăn mặc giống như chuẩn bị đi kết hôn vậy. Cả hai cùng bước về phía nhau, gặp nhau ngay tại cửa thang máy. Chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn trước rồi ăn tối sau. Quý Thời Dữ nhìn đồng hồ, vẻ mặt như thể vẫn còn kịp. Thất Vọng lườm anh, còn anh thì cười nhìn Thất Vọng. Anh lại cười nữa thì chúng ta không cần đi ăn, quay về giường luôn. Thất Vọng vuốt nhẹ lên ngực của Quý Thời Dữ, dưới lớp áo sơ mi, hiện lên đường cong hoàn hảo, cậu có chút muốn quay lại và xé bỏ quần áo của anh. Ok, không cười nữa, đi ăn tối thôi. Quý Thời Dữ liền kìm lại nụ cười. Thất Vọng trên giường và dưới giường là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần đều phải kiệt sức mới chịu dừng lại. Quý Thời Dữ rất yêu sự thẳng thắn của cậu. Nhưng nếu bây giờ quay lại, anh đoán bữa tối có lẽ không ăn được nữa. Dạ dày của Thất Vọng không tốt. Quý Thời Dữ không muốn cậu bị đau dạ dày vào giữa đêm. Nhà hàng là do Thất Vọng đặt, không ở trung tâm thành phố. Mà ở một nơi giống như làng quê. Vừa dừng xe, có người ra đón, rất quen thuộc với Thất Vọng, cười nói. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, năm nay hoa nở rực rỡ hơn mọi năm, đẹp hơn nhiều. Quý Thời Dữ cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn yên lặng đi theo Tất Vọng lên lầu. Tầng 2 của nhà hàng có 3 bức tường kính, nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Khi đến chỗ ngồi, Quý Thời Dữ nhìn ra ngoài, vẻ mặt anh lập tức đông cứng lại. Cách Trương,